Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, đại loạn ban đầu, soạt, kiếm gieo thanh âm, thanh chấn mây xanh, lệnh quần sơn ong ong, cổ thụ rung động, vô biên loạn diệp cuồng phi, khủng bố hình ảnh, đây là rút kiếm thanh thế, có thể xuyên kim liệt thạch. Có người run rẩy con mắt chú ý tới, một ngọn núi lớn bị kiếm âm vỡ nổ bể ra đến, loạn thạch quyển trời mà lên, trời ạ, đây là người nào ở rút kiếm, lẽ nào là kiếm môn thánh tử hay sao? Chu vi mấy chục dặm đều nhận ra được một loại hàn khí, từng cái cổ phát lạnh, cảm giác đầu lâu cũng bị trực tiếp cắt xuống. Máu tươi tại chỗ, toàn trường vỡ tổ, kiếm môn cũng là thánh vực tiếng tăm thế lực rất lớn, nên thế lực người người tu kiếm, sức chiến đấu cực cường, mà kiếm môn thánh tử, lại là thánh vực sơ đại chí tôn, nhưng mà hình ảnh để bọn họ đều ngẩn người, đây là một cái cầm trong tay bảo kiếm người trẻ tuổi đứng ở giữa không trung. Bàn tay của hắn vuốt sau lưng chui kiếm. Đây là một loại rút kiếm dấu hiệu. Thế nhưng nghênh tiếp tốc độ của hắn quá mức khủng bố. Một vị thanh niên tóc trắng khinh thường vòm trời. Bệ nghệ thiên địa. Sống lưng thẳng tắp. Thật giống một thanh kiếm thần ở ra khỏi vỏ. Thanh niên tóc trắng song chỉ thành kiếm. Đột nhiên trượt về con đường phía trước. Hư không bị nứt ra một cái màu đen khe lớn, thật giống là hư không đại liệt chạm, xé ra tất cả, kiếm quang màu vàng huy hoàng, nổi giận chém trời cao, một cái to lớn hình cung ánh kiếm gào thét, nát tan quần sơn, cũng có một cái đầu lâu bay về phía trên không, máu tươi lên rất cao, làm sao có khả năng, hắn là ai? Ta làm sao chưa từng gặp hắn. Hắn dĩ nhiên chém giết kiếm môn thánh tử. Kiếm môn thánh tử liền rút kiếm cơ hội đều không có. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Bốn phía người vây xem đều điên rồi. Một vị sơ đại chí tôn lại bị chém xuống. Mà là như vậy dễ như ăn cháo. Liền rút kiếm thời gian đều không có. Xuất kiếm tốc độ quá chậm mani, thanh niên tóc trắng lắc đầu. Hai con mắt của hắn thật giống hai thanh kiếm thần, tràn ngập tài năng tuyệt thế chi khí. Tự lẩm bẩm, đây chính là tàng giới. Một thiên tài đều có thể xưng là sơ đại chí tôn. Ngươi là ai? Tại sao giết sư huynh của ta? Chúng ta kiếm môn cùng ngươi có thù oán gì? Kiếm môn có người không chịu nổi, thất thanh rít gào, căn bản không nhận thức thanh niên tóc trắng này đến cùng là lai lịch gì. Tại hạ cổ giới kiếm tông kiếm vạn sơn, ta cùng hắn không có thù gì oán, chỉ là muốn cùng này tàng giới được xưng sử dụng kiếm đệ nhất nhân luận bàn một, hai, không nghĩ tới như vậy không thể tả, thanh niên tóc trắng lạnh nhạt nói. Nếu là tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng là chết rồi. Này tàng giới thật là làm cho ta thất vọng. Vốn muốn tìm đến hai cái đối thủ, không nghĩ tới là cảnh tượng như vậy. Hắn nói cái gì? Cái gì là cổ giới? Cổ giới ở nơi nào? Không biết a, nhưng là người này thật mạnh mẽ. Ta cảm giác có thể cùng thánh tử cùng hoàng tử sánh vai. Lẽ nào là một cái nào đó ẩn sĩ gia tộc quái thai hay sao? Toàn trường nghị luận, phi thường khiếp sợ, không biết người này lai lịch gì, mà là đều chưa từng nghe nói có kiếm tông cái thế lực này. Thanh niên tóc trắng biến mất rồi, kiếm môn trên dưới rung mạnh, rất nhiều người thất thanh khóc giống, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Thế nhưng kiếm môn thánh tử xác thực bị chém xuống. Sau một ngày, thánh chiến chi địa bạo phát động đất, một vùng đất cổ xưa, núi cao rất nhiều, cổ thụ cứng cáp, hiển lộ hết chỗ bất phàm. Thế nhưng nơi này bạo phát siêu mạnh mẽ chiến, cuốn lấy trên trời dưới đất, muốn lật đổ cửu trùng thiên. Trên vòm trời càng là treo cao một hành tinh khổng lồ, ầm ầm chuyển động, lệnh quần sơn vạn hác đều ở rì rào run run. Sắp phát sinh đáng sợ đại băng diệt, húng, kinh thiên tiếng gào nổ vang, náo loạn thiên địa. Đây là một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm sinh ra, ở chỗ này chuyển động đứng dậy, mấy trăm ngàn cân đá tảng đều bị phai mờ nát tan. Một tôn thao thiết ở đây bạo phát, hiện ra bản thể, tinh huyết đều đang thiêu đốt, giống to ngập trời, nó ở hướng về trên không xung kích, cảm giác được một loại nguy cơ tử vong. Trên bầu trời, một cái ngân bào thanh niên đứng sừng sững, cao quý mà lại đáng sợ, hảo giống như là một ngôi sao ở chuyển động, tràn ngập vô tận đáng sợ gợn sóng. Cái này ngân bào người trẻ tuổi mạnh mẽ quá đáng, hắn hiển hóa ra một hành tinh khổng lồ, chấn áp hướng về phía trên nỗ lực thao thiết. Thao thiết tuy mạnh, thế nhưng bị một loại đại sức mạnh to lớn chấn áp lại. Hành tinh này rơi xuống, đập đứt vòng xoáy màu đỏ ngòm, đem con này thao thiết tại chỗ đập chết. Xa xa người vây xem tóc gáy dựng thẳng, có người lắp ba lắp bắp, sợ đến da đầu bốn nổ. Vừa nãy chết đi thao thiết, chính là nơi này bá chủ. Một vị sơ đại chí tôn lại bị một cái ngân bào thanh niên dễ dàng đánh chết. Ngân bào thanh niên vô cùng tôn quý, sợi tóc thật giống là ánh sao rơi ra. Hắn đi xuống, bàn tay thon dài cầm một khẩu ngọc đao, cắt xuống thao thiết ngực, lấy ra bên trong bảo huyết. Này thao thiết bảo huyết không sai, đáng tiếc huyết thống quá không thuần khiết. Ngân bào thanh niên lắc lắc đầu, tựa hồ có hơi bất mãn. Để toàn trường người ngu tiết, đây là coi thao thiết là thành một loại săn giết súc vật hay sao? Đây là sự tình không là nơi này, mà là quyển tịch hơn một nửa cái thánh chiến chi địa. Không biết bao nhiêu thánh vực chí tôn sinh linh gặp xui xẻo. Làm sau ba ngày, lúc này triệt để nổ tung, để thánh chiến chi địa ở ồ lên, vô số người can đảm sắp nát, bởi vì đến rồi một nhóm lại một nhóm vô địch tồn tại, ở quét ngang toàn bộ thánh chiến chi địa. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao? Dược cốc Dược Ngọc Thanh bị chấn áp, thánh chiến chi địa rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được chuyện này. Dược cốc Dược Ngọc Thanh chính là thánh vực mỹ nữ tuyệt sắc, băng thanh ngọc khiết, nhưng là lại bị người bị chấn áp, bị một cái không rõ lai lịch chí tôn nhân kiệt cho săn hạ. Không tốt, Thanh Long Hoàng Triều một vị lão chiến hoàng bị chém xuống. Hắn chính là hoàng giả bảy tầng đại cao thủ. Chuyện này ảnh hưởng quá mức đáng sợ. Hiện tại rất nhiều thế hệ trước cường giả đều khôi phục sức chiến đấu, nhưng là này quần người lai lịch không rõ, dĩ nhiên có năng lực chém giết lâu năm hoàng giả. Đại tin tức, Đại Chu Hoàng Triều tao ngộ một đám người săn giết, thái tử cùng Thanh Thủy công chúa trọng thương, hiện tại hướng về Thần Dược Viên bỏ chạy. Tại sao lại như vậy? Bọn họ đến cùng là ai? Rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được chuyện này. Chết rồi rất nhiều người, được rất nhiều chí tôn sinh linh tổn lạc, đều là thánh vực tiếng tăm rất lớn nhân vật, coi như là con trai của Chu Hoàng đều không thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ nói bọn họ không thuộc về tàng giới, đến từ một cái tên là cửu giới đại lục. Có người run rẩy, đây là thiên ngoại người sao? Ta được chứng minh, một cái truyền thừa rất cổ xưa gia tộc lão già từng ở sách cổ trên được một ít tin tức. Thiên địa đã từng có thập giới, tàng giới chỉ là thập giới một trong. Tin tức này làm bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Vẫn ở thánh vực tồn tại, vẫn cho là bọn họ là thế giới hạt nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới còn có cái khác cửu giới. mà là này cựu giới người, một cái so với một cái đáng sợ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Săn giết chúng ta thánh vực chí tôn chứ? Có người run rẩy, đây là muốn đoạn chúng ta thánh vực căn cơ. Thiên ngoại cường địch đột kích, tại sao chúng ta thánh vực niên đại một đời người mạnh nhất không ra tay ngăn cản? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ thật giống như là run rế. Đúng đấy, thánh tử ở nơi nào? Hoàng tử cùng ma vương làm sao không xuất hiện? Liên tục 5 ngày, nơi này bị vô tận sát quang bao phủ, tổn rơi xuống không biết bao nhiêu sinh linh, mà cựu giới người cho tới bây giờ lại vẫn không có một cái tử vong tin tức. Các ngươi quá yếu, không có một cái đáng giá ra tay người. Cựu giới kỳ tài thả ra nói, chúng ta thánh vực cường giả đều ở thần dược viên, các ngươi ở đây ức hiếp chúng ta, quá không công bằng. Có người phận uất, rất nhanh cựu giới người biết được một cái tin. Thần dược viên dĩ nhiên có kim long thần thụ, bổ thiên thần hoa loại này kỳ vật ra tay, để bọn họ đều dồn dập chấn động. Tàng giới thực lực của những người này tuy rằng không ra sao, thế nhưng bảo vật vẫn có. Có người trên mặt mang theo nụ cười, đi thần dược viên nhìn. Nghe nói một cái tàng giới thiên kiêu ma vương được này hai loại kỳ dược, cựu giới kỳ tài đều tới thần dược viên vượt qua. Đại đa số người lại là đối với thần dược viên bên trong các loại kỳ chân cảm thấy hứng thú. Cũng có người đối với bổ thiên thần hoa có rất lớn hứng thú, hy vọng ma vương có thể ra tay. Rất nhiều người run sợ. Tại bọn họ trong nội tâm, ma vương tuy rằng thanh danh bất hảo, thế nhưng sức chiến đấu vô dung hoài nghi. Thánh tử nhất định sẽ ra tay. Hắn dù sao cũng là chúng ta thánh vực đệ nhất nhân. Có người rất chờ mong thánh tử ra tay. Cảm giác thánh tử không yếu hơn bọn họ. Hết chương.